Đông Phương Bất Bại Chi Bát Phong Độ, chương 34, Tẩy Thủ 1, Góc Chuyện Audio.com. Địch Vân nghe được trong Bình Phong phụ cận có một vài hào kiệt đang thì thầm, vốn thanh âm rất nhỏ, chỉ là nhiều người nghị luận, hơn nữa rất nhiều người càng nói càng là kích động, giang hồ đại nghĩa cái gì, chính nghĩa hiệp nghĩa cái gì, tất nhiên là càng nói càng lớn tiếng, chỉ là Lưu Chính Phong kia tựa như không nghe được, vẫn là đối quan viên khách khách khí khí trò chuyện, không lâu sau quan viên kia liền cười ha ha thu bạc rồi rời đi. Lưu Chính Phong nhanh chóng mang vẻ mặt tươi cười khai yến, thỉnh chư vị hào kiệt ngồi vào vị trí. Chỉ là mọi người đều thực khinh thường, thủ tọa đúng là không có người nguyện ý tọa. Đợi một lát liền có một đám sai vặt tỳ nữ tiến vào hiến thức ăn châm rượu. Địch Vân xem không thấy tình cảnh phía trước, chợt nghe thấy một mảnh ồ lên, trên Bình Phong có một cái bóng, như là có người đến gần, một tiếng. Đinh, vang nhỏ, gã sai vặt phụ cận đặt trước Bình Phong thư đó. Chúng hào kiệt đều sợ hãi than, gã sai vặt kia đặt xuống không phải cái gì khác chính là kim tồn Lưu Chính Phong dùng để giơ tay gác kiếm. Đại kim bổn ánh vàng rực rỡ, góc cạnh thật dày, nhìn lên chỉ biết sức nặng không nhẹ. Bởi vì mặt bàn dao động thanh thủy bên trong chiếm 2/3, nước gợn chớp lên, gõ ánh vàng rực rỡ bên bồn. Địch Vân không phải chưa thấy qua vàng bạc tài bảo, kiếp trước tuy rằng hắn chỉ là tiểu tử ở nông thôn, nhưng lại bị cuốn vào trận bảo tầng phân tranh. Cuối cùng nhìn thấy vô số người tham lam, việc cầm Phật bên trong tài bảo chúng độc bỏ mình. Rõ ràng là một pho Phật tượng phổ độ chúng sinh, nhưng dưới chân lại trồng chất bạch cốt thi hài, thực quá buồn cười. Người cũng thích kim bồn này. Đông Phương Bất Bại nhìn người bên cạnh kinh ngạc nhìn cái bóng kim bồn trên Bình Phòng, như là ở xuất thần, không khỏi cười chế nhạo. Ngươi lại nói móc ta. Địch Vân thấy đối phương mỉm cười cũng không từ cười rộ lên, thấp giọng nói. Ta thấy ngươi xem đến xuất thần. Đông Phương Bất Bại tiếp lời. Nghi thức kim bồn tẩy thủ không chỉ có như vậy. Ta chưa từng thấy qua, hôm nay lần đầu tiên. Địch Vân chỉ nghe nói qua chuyện kim bồn tẩy thủ, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn là lần đầu, chỉ là bọn hắn đứng ở sau Bình Phong, thứ gì cũng chỉ nhìn thấy được cái bóng, nhưng cũng hẳn là chứng kiến đi. Chuyện đó, Đông Phương Bất Bại nói, chỉ có bọn nhân sĩ tự xưng danh môn chính phái này mới có thể làm ra loại chuyện đồ bỏ này, thoái ẩn liền thoái ẩn, còn phải cái gì kim bồn tẩy thủ trên tay hắn dính chính là thị phi, không phải chỉ muốn tẩy một lần liền có thể tẩy sạch sẽ. Rất buồn cười, Địch Vân không nói gì, nghe thấy Lưu Chính Phong bên ngoài bắt đầu khách sáo trò chuyện. Hắn nghe ra được khinh miệt trong lời Đông Phương, kim bồn tẩy thủ cũng chỉ là một nghi thức mà thôi, cả đời đã biết bao nhiêu năm ở trên giang hồ, bao nhiêu thân bất do kỷ, ai lại có thể cả đời quang minh lỗi lạc. Trên tay là thị phi phi, đầu ngón tay lây dính máu tươi, sao có thể chỉ một chậu thanh thủy liền tẩy sạch, cho dù đó là kim bồn tạo ra từ vàng dòng cũng không có khả năng bù lấp khuyết điểm này. Địch Vân nghe cùng âm Lưu Chính Phong đi đến kim bồn, vươn tay vãn khởi y tụ. Muốn thoái ẩn, từ nay về sau không nghe đến chuyện giang hồ, chỉ trông vào một chậu nước này thực quá khó khăn. Cho dù hai người kia thật sự thoái ẩn, chuyện giang hồ cũng không nhất định sẽ bỏ qua cho họ. Đợi đã, cửa đột nhiên vang lên tiếng nam tử quát to, Lưu Chính Phong ngừng tay lại. Góc Chuyện Audio.com, Địch Vân thấy rõ, ngay cả thân hình người nọ cũng cứng đờ. Đến rồi, Đông Phương Bất Bại thấp giọng đến bên tai Địch Vân nói. Địch Vân gật gật đầu, tuy rằng nhìn không thấy tình huống bên ngoài, nhưng nghe cung âm ở cửa hẳn là tiến vào 5 người. Chỉ là lắng nghe lần nữa, nội viện không xa cũng không chỉ có 5 người. Đông Phương Bất Bại hừ lạnh một tiếng, chân mày khinh nâng. Địch Vân mới chú ý trong nội thất phía sau bọn họ hình như cũng có nhiều rất nhiều người. Không khỏi cả kinh, nội thất kia chính là nơi ở của người nhà Lưu Chính Phong, không phải bọn người đó muốn dùng để uy hiếp chứ. Chúng ta ở đây, không cần qua ôm cây đợi thỏ là được. Địch Vân vừa hỏi nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, đối phương đã thấp giọng nói xong. Người đến là đệ tử Tung Sơn, hắn đến trước mặt Lưu Chính Phong giơ lên lá cờ trong tay, nói. Lưu Sư Thúc phụng kỳ lệnh của Tả Minh Chủ của Ngũ Nhạc Kiếm Phái, đại sự Lưu Sư Thúc kim bồn tẩy thủ tỉnh tạm thi hành sau. Lưu Chính Phong chỉ vào lúc những người này tới thì sắc mặt khẽ biến, hiện nay lại là một bộ bình tĩnh như thường. Người trong đại sảnh nhìn thấy kỳ lệnh trong tay đệ tử Tung Sơn, đều là kinh ngạc, kim bồn tẩy thủ này của Lưu Chính Phong khiến ngay cả kỳ lệnh của Tả Minh Chủ cũng đến. Vài hiệp khách vỗ tay nói hảo, bọn họ ngoài miệng chỉ nói Lưu Chính Phong là vì toàn tâm toàn ý với chức vị cho nên mới thoái ẩn giang hồ, thực chất đều là khinh thường, lúc này có Minh Chủ đứng ra ngăn cản, đương nhiên vui mừng. Địch Vân nghe đệ tử Tung Sơn cùng Lưu Chính Phong đối thoại, hai người đều là tất cung tất kính, nhưng mũi nhọn vẫn chìa thẳng, không chịu thoái nhượng nửa bước. Hắn cũng có thể đoán ra vài phần tâm tư của Lưu Chính Phong, chỉ sợ đệ tử Tung Sơn đột nhiên đến lúc này là vì nắm bắt được dấu vết để lại, nếu hiện tại kim bồn tẩy thủ thật sự phải trì hoãn, chỉ sợ thoái ẩn giang hồ. hết thảy đều là không có khả năng. Lưu sư thúc không cần lại khư khư cố chấp, nếu không, đừng trách sư điệt vô lý. Đệ tử Tung Sơn hiển nhiên là tức giận, thanh âm cũng cao lên rất nhiều. Chỉ là Lưu Chính Phong vẫn đang không ôn không hòa, đệ tử Tung Sơn thấy thế hét to một tiếng. Vạn sư đệ, Lưu sư thúc không chịu tạm hoãn kim bồn tẩy thủ. Tất cả mọi người không biết một câu này là hắn cùng ai nói, tất cả đều có chút mê mang. Đông Phương Bất Bại Điều Mi, Địch Vân chợt nghe thấy phía cuối hành lang có cung âm phát ra, hơn nữa nhân số không ít, cung âm thực hỗn độn, nhưng thật ra lại có vài người không có võ công. Vừa nghe đã cảm thấy sáng tỏ vài phần, ngừng những người đó lại. Đông Phương Bất Bại chỉ thấp giọng nói một câu, hồng sam khẽ động, y tụ bán lộ, trên tay có thêm 10 dư mai tế châm. Địch Vân gật đầu mà ứng, liền thấy cuối hành lang có mười mấy người đi tới, vài người trên tay cầm trường kiếm, còn có vài nữ tử cùng tiểu hài tử, nói vậy đây chính là thân thích của Lưu Chính Phong. Thân thích Lưu Chính Phong bị đệ tử Tung Sơn áp chế đưa ra ngoài, nào biết trước bình phong của ngoại thính lại có hai người đang đứng, đều sửng sốt. Vừa định mở miệng hét lớn, các ngươi là người nào? Chỉ là đối phương không cho hắn một khắc để giật mình, liền thấy hồng ảnh chợt lóe tế châm bắn ra ngoài. Đệ tử Tung Sơn ngay cả kêu cũng chưa kịp kêu đã ngã gục. Phu nhân Lưu Chính Phong cùng với hai ấu tử đều ngốc ngây ngần cả người, mở to hai mắt ngay cả thanh âm cũng không thể phát ra. Đừng lên tiếng, góc chuyện audio.com. Đông Phương Bất Bại liếc bọn họ một cái, chỉ là nhẹ nhàng mà nói. Lưu phu nhân hoãn nửa ngày mới nhanh chóng gật đầu, trong lòng biết hai người này xuất thủ là đang giúp bọn họ. Thân thủ ngăn miệng của hai hài tử, không cho chúng lên tiếng. Tung Sơn đệ tử ở đại sảnh đợi nửa ngày, nhưng lại không thấy ai đáp lại. Lại đợi trong chốc lát, bất giác có chút vội vàng gấp gáp. Lưu Chính Phong vốn nghe được lời của đệ tử Tung Sơn, trong lòng lục bục một tiếng, cũng nghĩ đến bọn họ dùng phu nhân cùng hài tử đến áp chế hắn, đáy lòng chợt lạnh, đây không phải là thiên y đi. Lại đợi trong chốc lát không thấy có người đi ra, bỗng nhiên nghĩ đến hai bằng hữu kia của Khúc Dương, bất giác nhãn tình chợt sáng. Nếu sư điệt không có gì chỉ bảo, Lưu Mỗ tiếp tục kim bồn tẩy thủ. Lưu Chính Phong nghĩ đến đây trong lòng có chút hy vọng, đem tâm áp xuống, nói xong lại muốn thả tay vào kim bồn. Lưu Chính Phong mắt thấy không có người ngăn cản, lại bỗng nhiên nghe được sau lưng, siêu, một tiếng, quay đầu tránh khỏi vệt ngân quang, liền có một thanh ám thanh tử bay qua. Không đợi hắn phản ứng, ám thanh tựa đinh, một tiếng rơi vào trong kim bồn. Lưu Chính Phong trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, mắt nhìn chậu thanh thủy kia bị ám thanh tử đánh nghiêng. Mọi chuyện vốn đã được xác định, nhưng kim bồn kia chỉ lung lay nhoáng lên một cái, thiếu chút nữa từ trên bàn rớt xuống, lại cố tình vững vàng không ngã, ngay cả một giọt nước cũng không rơi xuống. Lưu Chính Phong mở to con ngươi, trưởng hư một hơi, chợt nghe phía sau bình phong vang lên một thanh âm trầm thấp nói. Ngươi đừng quan tâm, tiếp tục a. Đông Phương Bất Bại cười cười, nhìn Địch Vân đối với mình ngượng ngùng vuốt cái mũi. Là ta thiếu kiên nhẫn. Địch Vân có điểm ngượng ngùng, tay trái thu trở về, vừa rồi nếu không phải hắn đúng lúc xuất thủ dùng nội lực ổn định truyền từ bình phong đến kim bồn kia khẳng định đã ngã. Chỉ là cứ như vậy, ở trong đại sảnh phần đông đều là hào kiệt cũng không phải chưa từng thấy qua, tất nhiên nhìn ra kim bồn kia có vấn đề. Phía sau bình phong là vị hào kiệt này, sao không để mọi người trông thấy, hay là các ngươi không dám ra gặp? Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần con ngươi khẽ giật cao giọng nói. Ta ra ngoài, ngươi trăm ngàn đừng ra. Địch Vân biết lừa không được kéo tay Đông Phương Bất Bại một chút. Nếu bản thân không đi ra, những người đó khẳng định cũng sẽ lại đây xem xét, đến lúc đó thân phận Đông Phương bị lộ, chẳng phải là quá nguy hiểm sao? Đông Phương Bất Bại gật gật đầu, biết người nọ là quan tâm mình, cũng không có bướng bỉnh. Địch Vân thấy y gật đầu mới an tâm, để khí nhất túng, thân ảnh nhóm lên, từ phía sau bình phong bay ra, xoay người dừng bên cạnh Lưu Chính Phong. Địch Vân vừa ra, trong sảnh nhất thời lại ồ lên một mảnh. Có vài người là vì chiêu khinh công quá linh động của Địch Vân mà sợ hãi than, có vài người là vì nhận ra hắn là người trong đàn ngọc viện. Đây là, Tạc, Dư Thương Hải là người đầu tiên nhận ra Địch Vân, còn đang ghi hận việc hắn làm bị thương đồ đệ của mình, lập tức kêu lớn. Địch Vân không khỏi cười nhạo một tiếng, kiếp trước hắn đã bị người gọi là. Tạc không nghĩ kiếp này vẫn bị như thế. Cao giọng mà nói, Dư quan chủ là người xuất gia, há mồm ngậm miệng chỉ có từ. Tạc, Dư Thương Hải nghe xong trợn mắt nhìn quát. Người chớ có càn quấy, tiểu tặc này sao lại phải ẩn thân sau bình phong, mặt sau có phải còn đồng đảng hay không? Góc chuyện audio.com, nói xong liền phi thân, hướng đến phía sau bình phong. Địch Vân nghiêng người chợt lóe, nhẹ nhàng vung tay lên liền đem Dư Thương Hải ngăn cản lại, tay phải nhất cách nhất chắn, lại đem đối phương tránh đi mấy bước nói. Dư quan chủ thật sự là biết rõ còn cố hỏi, đến Lưu phủ tất nhiên là xem Lưu đại hiệp Kim Bồn tẩy thủ. Ta phi, Dư Thương Hải bị buộc lui ra phía sau 5 bước, không thể tiếp cận Bình Phong, trong lòng thầm giật mình người trẻ tuổi này võ công thực cao, vượt xa dự đoán bản thân. Không nghĩ tới nguyên lai Lưu Chính Phong ngươi cùng tiểu, tặc này lại là một bọn, trách không được hào hào đại hiệp không làm, dùng bạc mua quan, muốn thăng quan phát tài a, END 34. Khách chương.